Thưa các bạn, có những tác phẩm nổi tiếng trước tác giả, nổi tiếng hơn tác giả. Đó cũng là trường hợp Canh Thân với cô hàng cà phê. Có lẽ vì hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, cuộc kháng chiến chống Pháp vừa bùng lên tại Hà Nội. Người Hà Nội bỏ Hà Nội ra đi, và dọc đường tản cư, một số nghề mới được phát sinh. Trong đó có nghề mở cà phê ca nhạc, vừa giải quyết được khó khăn về kinh tế, vừa tự nó, các quán cà phê trở thành nơi hẹn hò của những người lìa xa đô thị. Người ta gặp lại nhau, tìm lại một chút gì đó còn sót lại của Hà Nội. Rời bỏ một nếp sống cũ, tiếp nhận một nếp sống mới vừa tự nguyện vừa bắt buộc. Đi như một chiến sĩ dù chẳng biết đi đâu. Lãng mạn như một nghệ sĩ dù chỉ ngồi trong một quán cà phê. Dọc đường gió bụi ấy lại nảy nở một mối tình thì đẹp biết bao. Chuyện lại là chuyện thật, xảy ra giữa một chàng trai trẻ, một lữ khách và cô hàng cà phê mà mùi hương lan thơm ngát vương bên mình. Rồi lại yêu cho đến nỗi chết, và khi sắp chết, gọi đó là lúc anh đi sắp đến thiên đường. Thật là ai lúc ấy cũng muốn được sống như thế, được chết như thế. Ở chợ Dâu có hàng cà phê, có một cô nàng bé bé xinh xinh. Cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng chừng đôi mươi. Làn thu ba cô liếc nghiêng thành, mùi hương lan thơm ngát vương bên mình, làm say mê bao gã thiếu niên đa tình. Hay đến ngồi cười với cô. Lỡ thơ tơ liễu buông mảnh, cho hay cái sắc huynh thành, làm cho nhiều chàng chết mê mệt. Đi đâu cũng ghé qua hàng, mong trông thấy bóng cô hàng. Trong gió đông sang, khách bên đường vì cô lưu luyến, đã bao tháng trường ước được nên duyên. Chàng yêu cô thân bờ phờ, dường như muốn chờ một kiếp ma. Vô duyên cái túi không tiền, anh mua chuốc lấy ưu phiền. Rồi đến một ngày ốm la liệt, không sao lê bước đơn hàng. Anh mong bóng dáng cô nàng hiện đến đây đã mấy thu qua, có lúc mơ về đường xa, tôi nhớ những đêm trăng tà. Phải nói rằng bằng ca khúc Cô Hàng Cà Phê, Canh Thân đã nói lên nỗi lòng của một số không ít những thanh niên Hà Nội bấy giờ. Họ hát nhạc Canh Thân như nói một chuyện riêng của mình. Câu chuyện ấy trở thành chuyện thời đại, cũng như Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan sau đó. Thuộc bài hát mà chả cần biết tên tác giả, hình như khá lâu sau khi bài hát được lưu truyền, người ta mới biết đó là sáng tác của Canh Thân. Và chỉ ở trong vùng Pháp tạm chiếm, nghĩa là Hà Nội vài năm sau chiến tranh, Canh Thân mới được nhắc đến cùng một lúc với bài hát như một tác giả. Chính trong thời gian này, Canh Thân đã viết được nhiều ca khúc chan hòa sức sống, dạo dực cái dạo dực của những người lên đường, như Túi Đàn, Đi Với Tôi Tới Chân Trời Xa. Nó có chung cái sinh lực và cảm hứng của Phạm Đình Chương với Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Lê Vi với Con Đường Vui, Đỗ Nhuận với Đoàn Lữ Nhạc, Phạm Duy với nhạc Đường Xa. Dĩ nhiên mỗi bài hát có một giá trị riêng. Xa vời các ca khúc của Canh Thân đều có vẻ phải mang một số phận riêng. Dù người nghe có thể rất thích, nhưng sau đó người ta dễ quên, và có rất ít người thuộc hết một bài ca nào của Canh Thân. Người ta quên không phải vì phẩm chất của ca khúc ấy không cao, người ta không thuộc không phải vì không thích hay khó hát. Điều ấy nó tựa tựa như những người tuổi thân thường hay vất vả. Nhưng nói chơi vậy thôi, nhạc Canh Thân phải chịu một nỗi oan khiên. Đáng lẽ phải được yêu, được hát như những bài hát có cùng phẩm chất. Vậy mà nó có được yêu thích nhưng ít được hát. Vì thế không lúc nào thật sự Canh Thân nổi tiếng, xứng đáng với tài năng của ông. Hình như từ Cô Hoàng Cà Phê đến Túi Đàn hay Đi Với Tôi có một sự đột biến. Người ta chưa kịp làm quen với ông đã biến thành một người khác. Thành thử giống như người ta phải làm quen với ông tới 2 lần. Đây chỉ là những giả thiết, không chắc liên quan đến sự thật. Một nhận định, đúng hơn là một đánh giá. Canh Thân có nhiều bài đạt đến độ đặc sắc. Chẳng hạn, Khúc Ca Mùa Hè. Chúng ta có nhiều nhạc hè, nhưng toát ra được cái vẻ chói chang của mùa hè. Chỉ có bản Hè Về của Hùng Lân, và toát ra được cái vẻ rộn ràng của mùa hè, chỉ có bài Khúc Ca Mùa Hè của Canh Thân. Địa hạt nhạc hài hước nữa, nhưng bài Vỉa Hè không ai dám hát vì lời lẽ của nó hắt vào mặt người nghe. Hôm qua tôi trông thấy một con chó nhà kia, tôi thấy nó ăn mà tôi thèm, toàn những thứ béo và thật tốt, rồi ướp nước đá cho thật tươi, rằng nó sướng hơn là tôi nhiều, rằng chó sướng hơn là tôi nhiều. Một bài hát như thế không phải là chỉ để cười. Và sau cùng người ta nghe, nhớ nhất đến Canh Thân vẫn là bài Cô Hàng Cà Phê. Từ Ngọc Toàn, một ca sĩ cải lương, thêm tài ca cải cách, tới Ngọc Bảo, đệ nhất danh ca Đài Phát Thanh Hà Nội một thời, đến Sĩ Phú sau này ở Sài Gòn, mỗi người đã cho ca khúc một linh hồn riêng. Tự nó chút bỏ được cái vẻ thời sự, thời thượng, để bền vững như một bản tình ca, không cần những huyền thoại vây quanh. Canh Thân không còn nữa. Dù mọi người đi với ông tới chân chảy xa, ông đã tới trước. Bông hồng tạ ơn của chúng ta chỉ còn cách gửi vọng tới hương hồn ông. Xin cầu chúc ông ở thế giới bên kia cũng được vui như ca khúc Đi Với Tôi của ông. Chúng ta cùng nghe để kết thúc chương trình này. Qua chương trình, các bạn vừa thưởng thức Cô Hàng Cà Phê, Túi Đàn, Đi Với Tôi và Khúc Ca Mùa Hè. Qua các giọng ca Vũ Khanh, Thanh Lan, Quốc Anh và phần trình bày hợp ca của Mai Hương, Kim Tước và Quỳnh Giao.